Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 167. Lần thứ ba tiến vào thú sào, hắc ám tịch mịch, màu máu giết chóc, cự thú gào khóc, ở chỗ này, không vì đế tôn, từ đầu đến cuối cảm thụ được một loại uy áp, cái kia chỗ sâu phát ra khí tức, chấn nhiếp bầu trời. Ở chỗ này, tựa như tiến vào dã thú trong miệng, người xem cái kia sắc bén hàm răng, còn có cái kia đánh bóng đầu lưỡi. Ở chỗ này, lại khiến người ta cảm xúc chập trùng, bành trướng không ngừng, lòng dạ vạn trượng, sinh sôi không ngừng. Rất nhiều người mai táng ở chỗ này, trở thành vĩnh viễn di tích, cho dù là danh tự, có lẽ cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Có người lại đi ra, sát khí mênh mang, tài vận ngập trời, nơi này là tài phú thiên đường, tiến vào bên trong, là thợ săn, cũng là con mồi, đồng dạng, đi theo bạch đạo nhân một đôi, đồng dạng rời khỏi đội ngũ, một mình săn bắn, không đồng dạng chính là, Thẩm Long lần này cùng hồ điệp nữ cùng một chỗ, ai cũng không có mang theo, hồ điệp hoa viên bên trong. Hồ điệp nữ đem thu nhỏ đến 30 trượng phạm vi, dẫm tại dưới chân, cùng Thẩm Long một mình hành tẩu, đạp phiên hỗn độn, tìm kiếm hỗn độn thú. Thẩm Long cũng nghĩ học đao thương kiếm kích, như thế lịch luyện, hắn cảm thấy rất có hiệu quả. Đương nhiên, hắn không sẽ tìm những cái kia 5 cấp hỗn độn thú đi khiêu chiến cực hạn của mình. Hắn chỉ là ma luyện thần thông của mình thôi. Trong lòng của hắn đã có một cái cấu tứ. Bất quá không quá thành thục thôi. 5 cấp hỗn độn thú, Thẩm Long gặp liền tránh. Hắn tìm kiếm cũng phải cần 4 cấp hỗn độn thú. Cần luyện tay một chút, mà không phải liều mạng tranh đấu. 5 cấp hỗn độn thú đương nhiên có thể bắt, nhưng là không có đao thương kiếm kích, có hơi phiền toái. Lãng phí thời gian cùng kinh lịch. Hơn nữa Thẩm Long hiện tại quả thật là một mình rời khỏi bạch đạo nhân, nếu là có nguy hiểm khó mà thoát thân. Còn thạch sùng tại hỗn độn thú xào huyệt bên trong chính là thường gặp một loại hỗn độn thú, từ 1 cấp đến 5 cấp phi thường phổ biến. Đương nhiên thực lực kia cũng là có thể xem nó có được bỏ cạp đuôi, còn có lão hổ thân thể, sắc bén móng vuốt, bén nhọn hàm răng, sắc bén ánh mắt, mạnh mẽ thân thủ, còn có nhanh nhẹn tốc độ phản ứng. Bất quá chỉ là cái này một đầu hỗn độn thú bị Thẩm Long để mắt tới, mà đầu kia hỗn độn thú ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài biểu đạt tâm tình của mình. Đột nhiên cảm nhận được một trận nguy cơ, tranh thủ thời gian trong âm thầm quan sát, lập tức ánh mắt trừng mắt Thẩm Long. Thẩm Long cũng không để ý, hắn vốn là không có ẩn núp, dậm chân mà đến, đối với sau lưng nói một câu: "Hồ Điệp, ngươi ngay tại bên ngoài cho ta áp trận." Hắn nhìn chằm chằm con thạch sùng, cười hắc hắc nói: "Tới đi, chúng ta tới luyện tay một chút, nếu là thật sự có thể làm cho bản tôn tiến bộ, liền tha cho ngươi mạng nhỏ một đầu." Thế nào? Con thạch sùng gào thét, từ 5 cấp về sau, bọn chúng mới có thể có được linh trí, hiện tại bất quá là giống như dã thú, không thông linh, vẻn vẹn biết ăn. Thẩm Long tồn tại chính là đồ ăn. Con thạch sùng gầm lên giận dữ, vọt lên, lợi chảo xé trời, hỗn độn đều mở vết rạn. Thẩm Long lui một bước, thân thể một trận, hai tay triển khai tư thế, tựa như nước chảy, né tránh con thạch sùng bổ nhào về phía trước, lập tức lại là đẩy, đem con thạch sùng đẩy đi, lấy con thạch sùng lực lượng cường hãn nhào tới, nếu là bị nhào trúng, nhất định là trọng thương, có lẽ tên kia còn có hậu chiêu, miệng hổ cắn xuống, thân thể của hắn khẳng định sẽ phải chịu tổn hại. Thế nhưng là Thẩm Long né tránh công kích, lại một lần nữa nâng lên, để hắn hướng về phía trước trùng kích lực lượng tăng lớn. Lập tức đánh cho một tiếng vang thật lớn, lực lượng kia nổ tung hỗn độn, con thạch sùng lập tức chật vật rú thảm. Hồ điệp nữ nhìn xem thẩm long quái dị động tác, ánh mắt sáng lên, lập tức nghi ngờ, cái này giống như gọi là thái cực a, bất quá chỉ tốt ở bề ngoài, chẳng lẽ đây chính là tư tưởng. Nàng phỏng đoán, bất quá không có cáo chi quấy dày thẩm long. Thẩm long để con thạch sùng chật vật, lập tức khóe miệng cười một tiếng. Đây là thủy chi đại đạo, tại rất nhiều thiên đạo bên trong, ngoại trừ luân hồi cùng hồ điệp, chính là mạnh nhất tồn tại. Lập tức liền muốn tấn thăng chí tôn cực hạn, hắn dậm chân mà lên, đột nhiên một tay cắt xuống, đem cái kia chật vật con thạch sùng đuôi, một đao chém xuống, vẫn như cũ là chậm gì gì. Thế nhưng là bàn tay kia sắc bén dị thường, thanh âm kia tựa như cắt thịt, một đao chặt xuống, không có chút nào trắc trở. Con thạch sùng trên thân trọng yếu nhất bộ kiện, chính là đầu này đuôi, lúc này bị chặn lại đến, lập tức một tiếng rú thảm, thẩm long lui ra phía sau một bước, đem con thạch sùng đuôi cất kỹ, đưa vào lão long trong cung điện. Lần này tới, cung điện liền ở tại thẩm long trên thân, hóa thành một viên hình rồng ngọc bội, hắn chỗ săn đuổi con mồi, cũng không cần phong ấn gì gì đó, trực tiếp đều tách rời. Những máu thịt kia tinh hoa đều hiến tế, những cái kia hữu dụng vật liệu lưu lại, nên bán, nên lưu, con thạch sùng gào thét, lại một lần nữa xông lại, cuồng loạn trùng sát, mắt thấy là phải vọt tới trước mắt, thẩm long lại một lần nữa lui lại một bước, đưa nó bốc đồng giảm sóc một phen, lập tức khóe miệng mỉm cười, một chân nhấc lên, đá trúng con thạch sùng đuôi. Trong nháy mắt nhìn thấy cái kia ngay tại gào thét con thạch sùng, một tiếng rú thảm, bĩu môi, thẩm long thở dài một tiếng nói, loại trình độ này ra hỏa, thật sự là không có đầu óc, bất quá mặc dù chậm chạp, nhưng là an toàn, trước dùng bọn ra hỏa này luyện, qua một thời gian ngắn đi tìm năm cấp hỗn độn thú suối quẩy. Bản ý của hắn, thần thông của mình, sẽ là lấy quá cực kỳ bản gốc, đem tất cả đại đạo đều dung hợp tiến vào trong, nhưng là bây giờ hắn vẫn là uốn nắn không đến, cho nên chỉ có thể lấy cơ sở nhất chiêu thức đến đối địch. Đã lại tới đây là vì thần thông, trước kia thần thông mặc dù có giá trị, nhưng là thẩm long đều mang tính lựa chọn không muốn đi dùng. Bởi vì hắn cảm thấy, dạng này sẽ làm nhiễu chính mình tiến độ. Hắn xông đi lên, mặc dù mình một chiêu có thể giết, nhưng là vẫn như cũ cùng với dây dưa, đem nắm đấm của mình, bàn tay, một chân, đôi đá, chặn ngang vắt ngang loại hình đều dùng một lần, tìm xem cảm giác, như thế 5 lần 7 lượt, cái kia con thạch sùng tựa như tìm tay và, lần lượt bị đánh bại, lần lượt vọt lên đến, cuối cùng, nó biết sợ hãi. Mình đầy thương tích, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, nhìn thẩm long một chút, hướng nơi xa chạy đi. Thẩm long trong nháy mắt một cước đá ra, hỗn độn thú đầu lâu vỡ vụn, sau đó thẩm long một chảo, toàn bộ thân hình bái kéo lấy, tiến vào hình rồng ngọc bội. Hắn cười hắc hắc một tiếng nói, đã sớm nói với ngươi, ngươi nếu để cho ta thần thông có chỗ tiến triển, liền lưu ngươi một đầu sinh lộ. Đáng tiếc, vận khí của ngươi không ra hồn, con thạch sùng bỏ mình. Hồ điệp nữ đang muốn tiến lên, đột nhiên ở chung quanh phát hiện một đám hỗn độn thú, trên cơ bản đều là 3 cấp trở xuống, cũng có một chút 4 cấp, hết thảy 7 con. Đây đều là thẩm long ngược sát hỗn độn thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức nghe tiếng mà đến. Hồ điệp nữ đang muốn nhắc nhở, thẩm long quay đầu, lộ ra hàm răng trắng noãn nói, không cần lo lắng, ta đã sớm biết có thể như vậy, nếu không đầu kia cũng sẽ không chết thảm như vậy, tìm kiếm những hỗn độn thú đó, nhiều phiền phức a, còn không bằng để bọn hắn chính mình tìm tới cửa, thuận tiện làm việc. Hồ điệp nữ trừng thẩm long một cái nói, lần này thế nhưng là 7 con. còn có một đám ba cấp hỗn độn thú. Ngươi được hay không a? Nếu không ta cho ngươi ngăn chặn vài đầu, chờ ngươi giải quyết lại nói. Thẩm Long lắc đầu nói, không cần, ta hiện tại không muốn dùng 5 cấp hỗn độn thú luyện tập. Nhưng là đồng thời ứng đối vài đầu cấp 4 tồn tại. Vẫn có niềm tin, 7 con mà thôi, ngươi bây giờ căn bản cũng không cần trước kia thần thông. Hiện tại chiêu số quá đơn điệu, rất nguy hiểm. Thẩm Long mỉm cười, khoát tay một cái nói, không cần sợ, đem bọn hắn đều bỏ vào đến. Đến nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Tức giận trừng Thẩm Long một chút, lập tức con ngươi đảo một vòng hỏi, nếu là 5 cấp hỗn độn thú bị tìm tới, ngươi nên làm cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là chạy, hiện tại ta không thể dùng thần thông. Hơn nữa 5 cấp hỗn độn thú bên người đều là thành quần kết đội. Chúng ta bây giờ thế nhưng là ứng phó không được. Nói lời này, đám kia hỗn độn thú đã chạy đến đây. Thẩm Long bàn giao, hồ điệp nữ vậy không có viện trợ. Chỉ là đem chính mình ẩn thân. Khí tức tất cả đều không thấy. Chỉ để lại Thẩm Long khí tức ngoại phóng. Mà hồ điệp nữ khẩn trương nhìn xem Thẩm Long. Tiến vào hồ điệp hoa viên bên trong. Tuy thì chuẩn bị cứu viện. Thế nhưng là Thẩm Long trên thân khí thế trùng thiên. Vậy hướng một đám hỗn độn thú tiến lên. Không có chút nào thần thông. Tựa như cũng là dã thú. Bổ nhào qua một bàn tay đánh bay một đầu ba cấp hỗn độn thú. Để cùng kế bên đụng đầu vào cùng một chỗ. Lập tức đưa nó đưa tay hỗn độn thú bắt lấy. Một cái tay khác chém xuống. Đầu lâu rơi xuống đất, đem toàn bộ thi thể ném, hình rồng ngọc bội tự nhiên phóng ra quang mang, đem thu lại, lập tức Thẩm Long lại là rít lên một tiếng, cười ha ha, phóng tới 4 cấp hỗn độn thú, trên đường đi bị đụng bay hỗn độn thú, trên cơ bản đều tàn phế, bị hình rồng ngọc bội thu lại, thu hoạch tương đối khá, lão Long ngồi tại chính mình trên tế đàn. Đem tất cả thu vào tới hỗn độn thú, đều đặt ở phía trên nhất một tầng lấy máu, sau đó rút gân lột ra, lưu lại vật liệu, mặc dù chỉ đủ nhét kẽ răng, nhưng là con muỗi tiểu cũng là thịt nha. Hạo Thiên a, lúc nào mới có thể giết 5 cấp hỗn độn thú, có dạng này trình độ, lão tử liền hạnh phúc, chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.